Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 950, đạn đạo. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đảo qua ở đây vạn người. Điều chỉnh tâm tình của mình trạng thái. Chừng 10 giây, hắn mới lấy một loại tương đối nhẹ nhàng ngữ khí nói. Ta là Bách Lý Thanh Phong. Ao ao, một câu đơn giản không thể lại đơn giản. Lại là để trước một giây an tĩnh lại hội trường ở trong tất cả mọi người đồng thời vỗ tay. Bách Lý Thanh Phong, bốn chữ này cải biến thiên hoang giới. Không cần ngược dòng tìm hiểu hắn mấy năm qua này vì thiên hoang giới làm ra cống hiến. Bởi vì ở đây bất kỳ người nào đều đối với Bách Lý Thanh Phong nỗ lực cùng thành tựu rõ như lòng bàn tay. Mà những này nỗ lực cùng thành tựu hoàn toàn xứng đáng bọn hắn vì trước mắt nam tử trẻ tuổi này đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay kéo dài dòng dã mười mấy giây mới dần dần lắng lại. Mà đài phát ngôn bên trên Bách Lý Thanh Phong cũng là lên tiếng lần nữa. Cảm tạ mọi người trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian quý giá tới tham gia trận này quan hệ. Đến thiên hoang giới tương lai quốc tế nghị hội. Có thể tham gia trận này hội nghị tất cả mọi người hẳn là đều đã nhận được ta thông qua thiên cơ. Lâu gửi đi cho chư vị tin tức. Tương lai mấy trăm năm, hơn ngàn năm, gần nhất khả năng trăm năm. Thiên hoang giới cùng song nguyệt giới liền đem hoàn thành dung hợp. Từ nay về sau hai thế giới ở giữa đi tới đi lui cơ hồ lại không ngăn cách. Thậm chí, nhất sắp 50 năm sau. Loại hiện tượng này sẽ xuất hiện rõ rệt tính dấu hiệu. Tỉ như không gian thông đạo sinh ra tốc độ thêm nhanh. Không gian thông đạo mở ra thời gian kéo dài. Không gian thông đạo mở ra chu kỳ rút ngắn. Không gian chi môn kiến thiết càng thêm tiện lợi các loại. Bách Lý Thanh Phong lúc nói chuyện, giữa sân không ít người không ngừng lật xem Hy Á Phương Diện sớm thay bọn hắn chuẩn bị xong tư liệu. Thiên hoang giới cùng song nguyệt giới tương lai dung hợp sẽ không thể nghịch chuyển một chuyện rất. Nhiều quốc gia đều làm ra qua tương quan dự đoán. Chỉ là bọn hắn không có giống dung hợp giới minh thiên cơ lâu như vậy nắm giữ lấy chính xác chứng. Cứ mà thôi, mà chính là bởi vì biết thiên hoang giới cùng song nguyệt giới tương lai dung hợp chính là chiều. Hướng phát triển, liên tưởng đến thiên hoang giới cường đại. Những quốc gia này không có một cái có nắm chắc tại trăm năm đằng sau đối với phức tạp nhiều biến. Thế cục lấy bảo toàn tự thân lợi ích, cho nên đối với lần này quốc tế hội nghị tổ chức mới sẽ như thế nhiệt tâm. Dù sao, trước đây không lâu truyền kỳ U Huỳnh loạn rõ mồn một trước mắt. Đối phương bằng vào truyền kỳ chi lực, xem quang huy đế quốc William 12. Cương thiết đế quốc hải lý nhân bệ hạ tại không có gì. Trực tiếp xâm nhập bọn hắn trong cung điện bức bách bọn hắn phối hợp tìm kiếm thiên cơ lâu. Giới minh, thợ săn hiệp hội, vạn giới thương hội đám người hạ lạc. Không nghe lời trực tiếp đánh giết. Liền quang huy đế quốc William 12 cùng cương thiết đế quốc hải lý nhân bệ hạ đều rơi vào loại kết. Cục này. Đừng nói chi là những lần kia cấp một quốc gia, mà theo bọn hắn hiểu rõ, truyền kỳ cường giả tại Bắc Địa mặc dù có phi phàm phân lượng, có thể nhiều nhất liền tương đương với cấp 9 võ giả tại bọn hắn thiên hoang giới đồng dạng. Một khi lưỡng giới dung hợp, hàng trăm hàng ngàn truyền kỳ tràn vào thiên hoang giới bên trong. Thiên hoang giới đám người lấy cái gì cùng song nguyệt giới chống lại? Lấy cái gì bảo đảm bảo vệ bọn họ tại thiên hoang giới bên trong lợi ích? Thiên hoang giới nhân loại văn minh so với song nguyệt giới đến mặc dù xưng được bên trên phồn hoa. Óng ánh, các con dân giàu có trình độ so với thiên hoang giới người phong phú vô số lần. Nhưng luận đến sức chiến đấu, toàn bộ thiên hoang giới cộng lại không bằng song nguyệt giới 1/10. Thậm chí 1%. Đừng nói chi là song nguyệt giới bên trong chúng ta quen thuộc nhất phương Bắc Địa giới chỉ là song. Nguyệt giới một góc của băng sơn một nhỏ bộ phận, tại Bắc Địa bên ngoài, còn có được xưng là thế giới trung tâm trung thổ, cùng đại lượng không kém hơn Bắc Địa, thậm chí mạnh hơn Bắc Địa địa giới. Dưới loại tình huống này, thiên hoang giới nhân loại văn minh nếu không nghĩ tại lưỡng giới dung hợp sau nhận nghiêm khắc chèn ép, đem hết khả năng liên hợp, đoàn kết, chính là đường ra duy nhất. Bách Lý Thanh Phong nói, lật xem một chút tư liệu. Bởi vậy, ta đề nghị, ngay hôm đó lên, tổ kiến thiên hoang liên bang, thống nhất điều hành thiên hoang giới tất cả tài nguyên, thống nhất huấn luyện thiên hoang giới tất cả quân đội, thống nhất bồi dưỡng thiên hoang giới đỉnh tiêm võ giả, triệt để kết thúc thiên hoang nội chiến. Tránh chúng ta thiên hoang giới nhân loại văn minh sẽ có hạn tài nguyên, thời gian, tinh lực, tiêu hao trên người tự mình. Đồng ý, tán thành, Áo Lâm Thất Tư ủng hộ Bách Lý Thanh Phong bệ hạ đề nghị. Từng cái nước nhà đại biểu nhau nhau mở miệng, toàn bộ hội nghị hòa hợp đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây là bởi vì tại hội nghị tổ chức trước tất cả mọi người đã lẫn nhau thông qua khí nguyên nhân. Tốt, 103 quốc gia, 29 nhà đặc thù thế lực, tổng cộng 132 phiếu. Toàn viên thông qua, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái số này, có chút thổn thức, cũng hơi xúc động, thật cao hứng mọi người có thể tại chúng ta thiên hoang giới chính vào nguy cơ thời khắc làm ra. Bực này sáng suốt quyết định, các người đều là thiên hoang giới tương lai có thể đi hướng phồn vinh. An ổn công thần, giữa sân vô cùng có trật tự, cơ hồ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn. Mà Bách Lý Thanh Phong thì tiếp tục tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận. Mới thành lập thiên hoang liên bang, vì sửa trị tiện lợi, căn cứ kinh tế và nhân khẩu phân bố, chung chia làm 36 cái khu, mỗi một cái khu thiết một vị cao nhất chấp chính quan. Tối cao chấp chính quan hạ thiết một vị đại pháp quan, một vị quân sự lãnh tụ, một vị võ đạo hiệp hội hội trưởng, mỗi một vị chấp chính quan, đại pháp quan, quân sự lãnh tụ, võ đạo hội dài, có thể nhập trung ương nghị hội, tức 36 khu trung tướng tuyển cử ra 144 vị nghị viên. 144 vị nghị viên bên trong, thiết một vị nghị trưởng, 3 vị phó nghị trưởng. Trong đó 3 vị phó nghị trưởng bên trong nhất định phải có một vị quân sự lãnh tụ cùng võ đạo hiệp hội trưởng đảm nhiệm. Bách Lý Thanh Phong từng đầu tuyên đọc thiên hoang liên bang liên hợp đủ loại chi tiết. Cuối cùng, hắn lại lần nữa bổ sung một tiếng, mà ở trung ương nghị hội bên ngoài, khác thiết 9 vị chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả từ thiên hoang giới các nơi mạnh nhất võ giả đảm nhiệm. Bất luận xuất thân, bất luận năng lực, dùng võ nói luận chiến cao thấp, 9 vị chấp kiếm giả, chính là thiên hoang giới mạnh nhất 9 người. Chấp kiếm giả không đảm nhiệm bất luận cái gì ngoài định mức chức vụ. Nhưng, có 5 vị chấp kiếm giả cho phép, bọn hắn có thể trung ương nghị hội nghị trường, có 7 vị chấp kiếm giả đồng ý, có thể lệnh cưỡng chế trung ương nghị hội gây dựng lại. Như 9 vị chấp kiếm giả đều đồng ý, có thể lâm thời tiếp quản trung ương nghị hội. Đầu này hiệp nghị ra trong sân bây giờ nhấc lên một trận rất nhỏ tiếng nghị luận. Thực tế bên trên Tây Nhĩ Duy Á cùng Bách Lý Thanh Phong nói tới trang thứ 3 hạng mục công việc chủ. Yếu tranh cãi chính là đầu này quyền lợi. Cứ việc 9 đại chấp kiếm giả không đảm nhiệm bất luận cái gì thực chức, nhưng có bãi miễn trung ương nghị hội nghị trường, lệnh cưỡng chế gây dựng lại trung ương nghị hội quyền lợi. Đây cơ hồ sẽ cùng tại nắm giữ thượng phương bảo kiếm. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ vẫn kiên trì muốn phổ biến chấp kiếm giả chế độ A. Ai, bệ hạ bản ý là tốt, nhưng 9 đại chấp kiếm giả bất luận xuất thân, dùng võ nói luận cao thấp. Điểm này rõ ràng dễ dàng bị có thể thừa dịp. Vạn nhất có song nguyệt giới cường giả giáng lâm chúng ta thiên hoang giới, nhận lấy chúng ta thiên hoang giới người làm đệ tử, không để lại dư lực chút xuống tài nguyên chỉ điểm, cuối cùng để bọn hắn trở thành thiên hoang giới chấp kiếm giả. Vậy chúng ta thiên hoang giới chẳng phải là tùy ý song nguyệt giới bài bố? Không thể nói như thế, Nếu như chúng ta thiên hoang giới đản sinh võ giả liền một cái chấp kiếm giả danh ngạch đều đoạt không xuống, vậy chúng ta thiên hoang giới tình cảnh biến thành cái gì bộ dáng cũng có thể nghĩ. Đến lúc đó trung ương nghị hội có phải hay không từ song nguyệt giới nói tính còn có ý nghĩa gì? Tiếng nghị luận bên trong, một mực du tẩu tại phòng hội nghị bên ngoài Bạch Y Thắng chạy tới. Nhìn xem đài phát ngôn bên trên Bách Lý Thanh Phong, muốn nói lại thôi, một hồi lâu, hắn mới tiến tới Sư Y Y bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu. Sư tiểu thư, ta có một tin tức cần hướng bệ hạ báo cáo. Không biết người có thể có biện pháp. Tin tức gì? Hôm nay sớm bên trên bắt đầu, chúng ta thiên cơ lâu vệ tinh liên tiếp xuất hiện trục trặc. Trải qua nhân viên kỹ thuật không ngừng loại bỏ, những vệ tinh này mặc dù chưa toàn bộ chữa trị, nhưng cũng có một bộ phận đã có thể bình thường sử dụng. Nếu như vẻn vẹn là như thế này thì cũng thôi đi. Nhưng tại vệ tinh trục trặc bài trừ sau một chút dị thường lại đưa tới chúng ta coi trọng. Chúng ta phát hiện, nguyên bản Kim Ưng Đế Quốc tại 2000 cây số bên ngoài tuần hành lạc tư hạm đội. Thế mà đã tới gần Đông Thần Châu Hạ Á thành phố không đến 400 cây số. Ngoài ra, Kim Ưng Đế Quốc khác hai chi hắc ưng hạm đội cùng Á Sát Phu Hạm. Cách Hạ Á thành phố cự ly cũng từ lúc trước 3600 cây số, 4,100 cây số, rút ngắn đến 1900 cây số, 2400 cây số. Kim Ưng Đế Quốc ba đại hạm đội đồng thời chạy chúng ta Đông Thần Châu. Mà đến, đúng, nhất là 4 phút trước, chúng ta thiên cơ lâu vệ tinh hệ thống theo dõi đo lường đến hỏa tiễn phát xạ số liệu. Trước mắt chúng ta đang tiến hành phi hành quỹ đạo đo lường tính toán. Bạch Y Thắng nói đến đây, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ta xem qua, Kim Ưng Đế Quốc lần này sứ giả đội ngũ mặc dù khổng lồ, nhưng lại cơ hồ không có một vị trọng lượng cấp nhân vật đến. Nhất là dốc hết sức thúc đẩy quốc tế hội nghị Kim Ưng Đế Quốc Tổng thống Kiều Trì. Thế mà tại chuẩn bị lên đường trước mấy ngày bỏ đi hành trình. Cái này rất khó không cho ta sinh ra liên tưởng không tốt. Dù sao, Kim Ưng Đế Quốc thế nhưng là chúng ta thiên hoang giới bên trong trừ Hy Á bên ngoài. Một cái duy nhất nắm giữ lấy thần phạt vũ khí quốc gia. Thần phạt vũ khí bốn chữ này tựa hồ rốt. Cục xúc động Sư Y Y, lập tức nàng vội vàng nhẹ gật đầu. Ngay lập tức tìm được rời nàng cách đó không xa thủ chân. Tại hướng thủ chân chuyển đạt Bạch Y Thắng suy đoán về sau, thủ chân rất nhanh phân ra tinh thần, cách không đem tin tức truyền đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Đài phát ngôn bên trên Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không gặp hắn có động tác gì, có thể thanh âm lại tại Sư Y Y. Bạch Y Thắng trong đầu vang lên. Kim Ưng Đế Quốc, cái này là chuyện khi nào? Ngay tại vừa rồi, ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nói, phân ra một bộ phận tinh thần truyền đưa cho Á Tác Thủ tướng. Liên lạc Kiều Trì Tổng thống. Kiều Trì Tổng thống, Á Tác Thủ tướng mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngay lập tức bấm Kiều Trì Tổng thống tư nhân điện thoại. Một lát, điện thoại bị người kết nối. Tôn kính Á Tác Thủ tướng ngài tốt, ta là Tổng thống trợ lý Cherry, mục trước ngài Tổng thống không tiện nghe ngài điện thoại. Á Tác Thủ tướng nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, mà Bách Lý Thanh Phong trực tiếp lấy tinh thần tần suất chấn động mô phỏng ra đặc thù sóng âm. Những này sóng âm ẩn chứa kỳ lạ tinh thần cộng minh, mang theo khiến người tin phục lực lượng xuyên thấu qua điện thoại truyền quá khứ. Người tốt, mời đưa điện thoại cho Kiều Trì Tổng thống. Điện thoại đối diện ngừng chỉ chốc lát, rất mau trở lại ứng. Như ngài mong muốn, thôi miên, mà lại là cách điện thoại thôi miên. Nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân cùng đẩy tiếng cửa. Rất nhanh Kiều Trì Tổng thống tận lực áp chế thanh âm vang lên. Á Tác Thủ tướng, lập tức giúp ta bật Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Nhanh, Kiều Trì các hạ, ta là Bách Lý Thanh Phong. Bệ hạ, Kiều Trì khẽ giật mình, ngay sau đó lấy cực kỳ dồn dập ngữ khí nói. Bệ hạ, có 42 mai thần phạt vũ khí tại 4 phút trước tại bạo loạn Tinh Hải 3 khu căn cứ. Hắc Ưng, Lạc Tư, Á Sắt phu hạm đội phát xạ, dự tính sau 6 phút đem đồng thời đến Hạ Á thành phố trên không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.